Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 43, khó có thể tin. Tu Vương phi hướng nàng cầu thân. Lam Thủy Khuynh giật mình, ngơ ngác nhìn xem một bên luống cuống tay chân giúp nàng thu thập, một bên Kỷ Lý Cô Lỗ nói chuyện. Yên chi, tiểu thư, cái này cuối cùng là tốt rồi. Nguyên lai Tu Vương phi đến cầu thân người không phải nhị tiểu thư tam tiểu thư các nàng. Ha ha, ngươi là không thấy được nhị tiểu thư cái biểu tình kia. Nghe Tu Vương phi nói đối tượng là ngươi về sau, cả trương mặt mũi trắng bệch. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân càng là bị sét đánh một dạng. Tiểu thư khổ nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Lam Thủy Khuynh thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó một phát bắt được Yên Chi tay. Ngươi lặp lại lần nữa. Tu Vương phi là hướng ai tới cầu thân? Là ta, ngươi không nghe lầm. Sao lại có thể như thế đây? Nàng căn bản là không có gặp qua Tu Vương phi. Nàng danh tự càng là hiếm ai biết. Tu Vương phi làm sao sẽ không hiểu thấu đối với nàng người này dám hứng thú đâu? Chẳng lẽ là Cẩm Tú quận chúa cùng Niệm Niệm ở trước mặt nàng nhắc qua nàng? Thế nhưng là không đúng. Lấy Tu Vương phi khôn khéo, làm sao lại đối với một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ nữ tử cầu hôn? Tốt xấu cũng sẽ nhìn nhau biết rồi tính tình mới đúng a. Chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì lợi hại quan hệ? Lam Thủy Khuynh không khỏi tự giác hướng một chút phức tạp âm mưu quỷ kế bên trên nghĩ. Thực sự là sự tình này lộ ra một cổ tử quỷ dị a. Đúng vậy a, nô tỳ ta không có nghe lầm. Tu Vương phi xác thực bảo là muốn hướng Lam phủ đại cô nương cầu hôn. Tiểu thư, người tranh thủ thời gian thay quần áo. Một hồi thái phu nhân bên người thải tâm nên đến. Yên Chi tràn đầy mặt mũi hưng phấn, bất quá cũng cảm thấy kỳ quái. Thải tâm coi như đi chậm nữa, cũng cần phải đến rồi mới là. Nàng mặc dù là chạy tới, có thể thải tâm dù sao so với nàng trước ra khoan thai viện. Tại sao còn không tới? Hừ, nhất định là cố ý. Cái kia thải tâm nhất định là lề mà lề mề cố ý kéo dài đến bây giờ mới đến Hoa tiểu thư. Để cho tiểu thư cho Tu Vương phi lưu một cái ấn tượng xấu. May mắn nàng chạy về kịp thời, dẫn đầu để cho tiểu thư thay quần áo tới. Yên Chi vừa mới nghĩ đến, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Xa xa, liền nghe được thải tâm thanh thúy êm tai thanh âm. Đại tiểu thư, nô tỳ đến cấp ngươi thỉnh an. Trong phòng Lam Thủy Khuynh cùng bộ mụ mụ cùng nhau nhăn lông mày. Thải tâm thái độ nhưng từ chưa dạng này tốt qua. Bây giờ phá thiên hoang lần đầu nghe được nàng như thế uyển chuyển nịnh nọt thái độ. Xem ra, Yên Chi mới vừa nói là thật. Chỉ là, Lam Thủy Khuynh lại tinh tế vặn bắt đầu lông mày. Nàng, cũng không muốn gả vào Tu Vương phủ. Trong nội tâm nàng đã có người khác. Tu Vương phủ mặc dù vinh hoa phú quý, nhưng đến đáy cũng là nước sâu đầm, nhiều quy củ, sự tình rườm rà, không cẩn thận, thời gian khả năng qua so tại Lam phủ còn không bằng. Huống chi, vị kia Tu Vương phủ thế tử, nàng cũng chưa gặp qua, cũng không biết là cái dạng gì người, có phải là hay không tốt muốn cùng. Đại tiểu thư, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian đổi một thân quần áo sạch, đi thái phu nhân bên kia nhìn một chút Tu Vương phi. Người đây là có chuyện vui. Quay đầu làm thế tử phu nhân, thực thật là quý nhân. Thải tâm vừa vào cửa, liền đầy nhiệt tình đi tới, trên mặt mang 10 phần thành ý cười. Nàng lúc trước đến thái phu nhân ánh mắt, đi trước một chuyến lão gia sân nhỏ, cho lão gia đưa mà nói. Lúc này mới quấn điểm đường tới thông báo đại tiểu thư. Mặc dù nàng lòng dạ biết rõ, thái phu nhân nhất định sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản chàng hôn sự này. Nhưng mà ai biết sẽ không thành công. Nói không chừng đại tiểu thư này như vậy bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nàng bây giờ còn là cung kính một chút tốt, miễn cho gặp nạn. Yên Chi đối với cái này khịt mũi coi thường. Bất quá nàng hiện tại quá mức hưng phấn, cũng không cùng nàng so đo, nhưng lại khó được đồng ý gật gật đầu. lôi kéo Lam Thủy Khuynh đi sau tấm bình phong, nhanh chóng cho nàng thoát khỏi quần áo thay đổi. Lam Thủy Khuynh liền phảng phất như là con rối, bị kích động. Yên Chi cùng bộ mụ mụ dụng tâm xử lý một trận. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, quần áo đều đã toàn bộ đổi xong. Mắt thấy Yên Chi liền muốn hướng tóc nàng bên trên giày vò, Lam Thủy Khuynh vội vươn tay ngăn trở nàng. Tốt rồi, đừng làm, dạng này rất tốt. Chỗ nào tốt rồi? Yên Chi quái dị kêu lên. Nàng đều nghe tiểu thư trên tóc còn có mùi khói dầu nói. Cũng không biết Tu Vương Phi cái mũi linh hay không? Nếu là cũng ngửi thấy, trách tội tiểu thư không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng làm sao bây giờ? Lam Thủy Khuynh bất đắc dĩ, kéo Yên Chi một cái. Tốt rồi, người đừng bận rộn, thay ta đi phòng bếp nhỏ nhìn xem Niệm Niệm. Hỏi nàng một chút muốn hay không theo ta cùng đi. Dù sao Niệm Niệm là Tu Vương phủ người. Tu Vương Phi đến đây, nàng cũng có khả năng cần phải đi vấn an. Hơn nữa có nàng tại, Lam Thủy Khuynh cảm thấy mình có thể sẽ không như vậy bối rối. Bây giờ tất cả hay là cái không thể biết được. Nàng không hiểu ra sao, cái gì đều không biết, cảm giác rất là không hiểu thấu. Bên người nếu là không có người giúp nàng một khối cầm quyết định, nàng thật đúng là có chút mờ mịt. Yên Chi dừng một chút, ngay sau đó nhớ tới cái gì tựa như, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Niệm Niệm cô nương nhất định biết rõ Tu Vương Phi thích gì, kiểu tóc có cái gì quen thuộc. Ta làm sao lại không nghĩ tới muốn hỏi nàng đâu. Ta đây liền đi. Cái này đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh khóe miệng co quắp một cái, nhìn xem Yên Chi vô cùng lo lắng chạy xa, chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Giờ phút này bình phong bên ngoài Thải Tâm đã đợi hơi không kiên nhẫn, chỉ là kiềm chế tâm tình mình, nhỏ giọng nhắc nhở, đại tiểu thư, Tu Vương Phi còn đang chờ đây, chúng ta mau đi qua đi. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, từ sau tấm bình phong đi ra, chỉ là Yên Chi còn chưa tới. Nàng lại lề mề trong một giây lát, mới gặp Yên Chi từ bên ngoài đi tới, xích lại gần bên tai nàng trầm thấp nói ra, tiểu thư, Niệm Niệm cô nương nói, nàng ăn cơm trước, nhường ngươi cứ việc đến liền là, cùng trong ngày thường một dạng liền thành. Tu Vương Phi kỳ thật rất hòa thuận, đi gặp một mặt cũng tốt, nói không chừng Tu Vương Phi sẽ đồng ý tự mình cho phu nhân xem bệnh. Tự mình cho phu nhân xem bệnh. Câu nói này, đến cùng vẫn là để Lam Thủy Khuynh 10 điểm động tâm. Mặc dù mẫu thân nàng thân thể, Niệm Niệm cũng có thể chữa trị khỏi. Có thể Niệm Niệm cũng đã nói, nàng càng chuyên chú vào nghiên cứu độc dược. Đối với nữ tính bệnh mà nói, nàng cũng không phải là chuyên nghiệp. Muốn để cho Ngô Thị mau sớm khỏe, thiếu thụ chút tội, có Tu Vương Phi tại, tự nhiên là làm ít công to. Lam Thủy Khuynh hít sâu một hơi. Tất nhiên Niệm Niệm không muốn đi, nàng tự nhiên không thể miễn cưỡng nàng. Nàng chỉnh sửa một chút quần áo, liền dẫn Yên Chi đi theo Thải Tâm đằng sau, một khối hướng Thái Phu Nhân Du Nhiên Viện đi đến. Bộ mụ mụ cùng đi theo đến cửa ra vào, chù trừ chỉ chốc lát, vẫn là lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, hướng Ngô Thị sân nhỏ bước đi. Phu nhân là tiểu thư mụ mụ, Tu Vương Phi tất nhiên hướng tiểu thư cầu thân. Chuyện này, luôn luôn muốn để phu nhân biết rõ. Phu nhân một mực quan tâm tiểu thư hôn sự. Nếu là đây là một chuyện tốt nhân duyên, phu nhân kia nhất định sẽ cao hứng. Lam Thủy Khuynh sân nhỏ, tất cả mọi người trong nháy mắt đi sạch. Chỉ có phòng bếp nhỏ bên trong Niệm Niệm, vừa ăn đồ vật, một bên tựa tại khung cửa một bên, có chút nở nụ cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.